Lão Vương không muốn lạnh. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, hơi thở của Quý Liên Hoắc cũng đã hỗn loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, khao khát được vỗ về. "Chiêu Chiêu, đã lâu rồi anh không chạm vào em." Quý Liên Hoắc giọng khàn khàn, mắt ươn ướt, lời nói ra cũng ẩn chứa vài phần vương vấn. "Bao lâu?" Vương Chiêu mưu mắt lấp lánh cười, ngồi thẳng dậy, trên sofa, hơi cúi mắt xuống nhìn vùng cổ đã đỏ ửng của Quý Liên Hoắc, màu đỏ ửng gần như bắt đầu lan rộng từ tai, không ngừng lan dần đến má, thiêu đốt cả yết hầu, rồi kéo đến những nơi bị quần áo che khuất. 96 giờ, Quý Liên Hoắc chậm rãi tiến lại, cúi đầu, khẽ cọ vào tay Vương Chiêu Mưu, nhìn đồng hồ trên cổ tay anh. 23 phút, Vương Chiêu Mưu cười, mờ u bàn tay nhẹ nhàng xoay lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống dọc theo xương hàm của Quý Liên Hoắc. Dừng lại một chút ở yết hầu của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, Quý Liên Hoắc ngửa cổ nhìn người đàn ông trước mặt, ngực phập phồng liên tục, hai má dường như càng nóng hơn, một ngọn lửa không ngừng lan ra từ bên trong cơ thể, bốc cháy dữ dội, như thể muốn nuốt chừng cả người đó. Vương Chiêu Mưu cúi đầu, ngón tay trượt xuống, hôn lên đôi môi đã bị cọ đỏ ửng của Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc vội vàng đáp lại, giật áo sơ mi của mình ra, để bàn tay mát lạnh kia không còn bị ngăn trở. 12 tấm bằng khen đổi lấy 12 nụ hôn, ngốn mắt của Vương Chiêu Mưu gần 2 giờ. Lần này anh đã học được một bài học, sau khi đổi phần thưởng xong, môi anh không chỉ nóng lên, mà còn hơi sưng. Quý Liên Hoắc mở cửa, để trần thân trên, lén quan sát thấy chị Trình không có ở dưới nhà thì vội vã quần áo ngang hông, đi xuống dưới lấy túi chườm đá dùng một lần cho Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu ngửa đầu ra sau, dựa vào sofa, lấy khăn giấy bọc túi đá chườm lên môi để hạ bớt nhiệt độ. Anh chườm đá một lúc, khóe mắt thoáng thấy Quý Liên Hoắc vẫn ngốc nghếch đứng bên cạnh, thân trên ửng hồng, khóe môi nở nụ cười không thể che giấu. "Tự đi giải quyết đi." Vương Chiêu Mưu liếc mắt nhìn qua, Quý Liên Hoắc bắt được ánh mắt của anh dưới tròng kính, lòng cảm thấy ngứa ngáy khôn cùng, không khống chế được, bèn tiến lên cắn nhẹ vào gọng kính của anh. Bản tính của chú chó lớn đã bị bại lộ. Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhắm mắt lại, nhận thấy Quý Liên Hoắc nhẹ nhàng nhấc kính lên, lưu luyến hôn lên khóe mắt anh một cái. "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, em nhớ anh lắm. Không gặp nhau 3-4 ngày thôi mà đã trở nên như thế này." Vương Chiêu Mưu bắt đầu tự hỏi không biết Quý Liên Hoắc sẽ như thế nào khi phải ra nước ngoài trong kỳ nghỉ kéo dài hơn 40 ngày. Quý Liên Hoắc lưu luyến rời khỏi phòng của Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu từ từ mở mắt, đưa tay chỉnh lại vị trí của kính trên sống mũi, sờ thấy chỗ Quý Liên Hoắc vừa cắn, thấy có dấu răng rõ ràng. Anh tháo kính ra, vô thức thở dài khi thấy cặp kính đã bầu bạn với mình gần 2 năm trời cuối cùng lại có kết cục thế này. Nhân nhân nhân, sau khi từ nhà trở về trường, rõ ràng là tâm trạng Quý Liên Hoắc rất vui vẻ, hai người bạn cùng phòng thấy vậy lại không khỏi nở nụ cười. "Anh Quý, về rồi." Lâm Tinh Tinh nhìn Quý Liên Hoắc, nói đùa, "Cảm thấy sảng khoái rồi ha." "Cũng được." Quý Liên Hoắc cong môi, ngồi xuống trước bàn học, lấy ra một tờ giấy trắng, tay cầm bút ngồi im lặng. "Anh Quý, bộ định viết danh tác để đời gì hả?" Lưu Tư Niệm thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Liên Hoắc như vậy thì thật sự không nén được tính tò mò, bèn hỏi. Mấy ngày liên tiếp rồi, hễ rảnh rỗi là Quý Liên Hoắc đều ngồi vào bàn, tay cầm bút, tờ giấy trước mặt lúc nào cũng mới tinh, vậy mà vẫn chưa viết được chữ nào. Quý Liên Hoắc nhìn tờ giấy trắng trước mặt, cụp mắt xuống, mím môi một lát. "Đã gần một năm kể từ khi anh Chiêu Mưu nhặt cậu về nhà, cậu thực sự muốn ở bên anh Chiêu Mưu vào ngày đó trong năm nay, có lẽ đây chính là ý nghĩa của một cuộc hẹn hò." Nhưng Quý Liên Hoắc đã suy nghĩ rất lâu, không biết phải trải qua ngày hôm đó với anh Chiêu Mưu như thế nào. "Có lẽ, có thể hỏi người có kinh nghiệm." Quý Liên Hoắc chậm rãi nhìn lên hai người bạn cùng phòng, ánh mắt sâu thẳm. "Các cậu đã từng yêu chưa?" Lâm Tinh Tinh nghe vậy lập tức lên tinh thần, nhìn Lưu Tư Niệm một cái rồi cười he he he với Quý Liên Hoắc. Tôi biết ngay mà, Lưu Tư Niệm hưng phấn đi tới nói. Tôi biết, ngày anh Quý đang yêu mà, sao bây giờ mới nói cho các anh em? Biết, giấu kín quá đấy. Các cậu thường làm gì khi hẹn hò? Quý Liên Hoắc cầm bút, sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm. Mặc dù chưa từng yêu ai, nhưng tôi cũng biết hẹn hò là phải đi xem phim, Lâm Tinh Tinh thẳng lưng nói. Về địa điểm thì tôi đề xuất rạp chiếu phim trên tầng cao nhất ở trung tâm mua sắm Tô Thành, rạp lớn, môi trường tốt. Quý Liên Hoắc im lặng một lát, nhớ lại lần mình và anh Chiêu Mưu cùng nhau xem phim, vành tai đỏ ửng lên, lắc đầu nói. Chúng tôi đã xem rồi. Xem gì thế? Lưu Tư Niệm tò mò hỏi. Quý Liên Hoắc cầm bút trên tay bỗng khựng lại, nhận ra rằng cậu hoàn toàn không nhớ mình đã xem bộ phim nào. Chỉ nhớ là mình đã giữ ngón tay út của anh Chiêu Mưu, anh cũng không từ chối. Còn có hình ảnh Chiêu Chiêu ăn bắp rang, anh ngồi thẳng lưng, đầu ngón tay bóc một miếng bắp rang rồi đưa vào miệng. Động tác thanh thoát nhẹ nhàng, nội dung không quan trọng, điều quan trọng là xem một bộ phim mà người kia thích. Lâm Tinh Tinh vỗ Lưu Tư Niệm một cái, nhìn là biết cậu chưa từng yêu. Lưu Tư Niệm không biết nói gì, làm như cậu từng yêu vậy. Xem phim xong rồi, chúng ta đi công viên giải trí. Lâm Tinh Tinh và Lưu Tư Niệm liên tục bày mưu tính kế cho Quý Liên Hoắc. Công viên giải trí hay đấy, có thể thử tất cả các trò chơi như con lắc này, xe đụng, vòng quay ngựa gỗ, vòng đu quay, lãng mạn mà kích thích, vậy mới hay chứ. Còn có nhà ma nữa, có người yêu là phải đi nhà ma. Lưu Tư Niệm trợn to mắt lên, tưởng tượng xem một con ma đột nhiên xuất hiện hù dọa, người ta sẽ ôm chặt lấy cánh tay cậu. Đây là cơ hội tốt để cậu thể hiện sức mạnh làm bạn trai của mình. Nhưng mà, Quý Liên Hoắc cau mày, những thứ này đối với người ấy có lẽ hơi trẻ con, cho dù có vào nhà ma thì người ta cũng chưa chắc đã sợ. Trẻ con, Lâm Tinh Tinh khựng lại, tôi hỏi có được không, bộ, cậu yêu Phú Bà hả? Quý Liên Hoắc im lặng nhìn Lâm Tinh Tinh một cái, nhưng nếu nghĩ kỹ thì hình như anh Chiêu Mưu đúng là phú hào của Tô Thành, những thánh địa tình yêu thông thường không được, vậy cậu tìm một nơi có ý nghĩa đáng nhớ với cả hai người đi. Lưu Tư Niệm đảo mắt, thế là không trẻ con nữa chứ. Nơi đáng nhớ nhất chính là nơi cậu và anh Chiêu Mưu gặp nhau lần đầu. Cho đến hôm nay, Quý Liên Hoắc vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Vương Chiêu Mưu. Sau khi anh Chiêu Mưu xuống xe, mọi thứ xung quanh anh dường như mất đi vẻ hào nhoáng vốn có. Chỉ có anh là tỏa sáng rực rỡ. Mình đã may mắn biết bao nên Chiêu Chiêu say rượu mới để ý đến mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Quý Liên Hoắc ngồi thất thần, Lâm Tinh Tinh và Lưu Tư Niệm vui vẻ vỗ tay. Đến lúc đó phải ăn mặc đẹp, các anh em sẽ tư vấn cho cậu. Lâm Tinh Tinh vỗ ngực hào sảng. Cậu là người đầu tiên trong phòng mình thoát ế, nhất định phải tỏa sáng. Quý Liên Hoắc khẽ gật đầu, cầm bút viết xuống giấy mấy chữ. Quán ba săn đêm, buổi chiều tan học, Quý Liên Hoắc nhận được tin nhắn của cụ Lãnh, sau đó ra khỏi cổng trường theo lời nhắn, thấy một chiếc xe sang thân dài đậu cách đó không xa. Nữ quản gia trẻ đứng gần cửa xe, thấy Quý Liên Hoắc đi tới thì vội vàng mở cửa. Cụ Lãnh đang ôm Quý Đại Bảo trên xe, đã chờ cậu một lúc rồi. Pa pa, Quý Đại Bảo ôm mũ đầu hổ, vừa thấy Quý Liên Hoắc, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt. Quý Liên Hoắc nhìn thấy Quý Đại Bảo thì nhướng mày ngạc nhiên, nhận thấy cằm của nó đã nhọn hẳn đi. Cậu đón lấy nó, phát hiện nó nhẹ hơn trước nhiều. Pa pa, Quý Đại Bảo ôm chặt Quý Liên Hoắc, tựa hồ lập tức cảm thấy an toàn, bèn ôm chặt lấy cổ chú út không muốn buông. Đại Bảo tuyệt thực hai ngày. Cụ Lãnh đau lòng nhìn chắt trai, ánh mắt đầy vẻ miễn cưỡng. Nó muốn đi theo con. Quý Liên Hoắc cúi đầu nhìn Quý Đại Bảo, thấy mặt thằng nhóc đầy nước mắt, môi thì khô khốc. Pa pa, on sai rồi. Quý Đại Bảo nghẹn ngào nói. Sau này on sẽ ngoan, nghe lời pa pa, chăm chỉ học hành. Quý Liên Hoắc im lặng một lát, lấy điện thoại ra, nhìn vào mắt cụ Lãnh và Quý Đại Bảo với vẻ mặt bình tĩnh. Đại Bảo có thể trở về không? Phải hỏi anh Chiêu Mưu trước. Cụ Lãnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, Quý Đại Bảo thì mãi nhìn điện thoại trong tay Quý Liên Hoắc. Một lát sau, cuộc gọi được kết nối. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc nhìn Quý Đại Bảo, kể lại tình hình hiện tại, cậu lắng nghe thật kỹ những lời người kia nói, sau khi cúp máy, lại bế Quý Đại Bảo lên. Quý Đại Bảo sung sướng đến nỗi kêu lên ngay tại chỗ, cụ Lãnh cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút, nhìn hai chú cháu rồi rút một tấm thẻ ra, đưa cho Quý Liên Hoắc. Con còn đang đi học, phải chăm sóc Quý Đại Bảo, chắc hẳn có rất nhiều nơi cần tiền. Cụ Lãnh cố gắng lựa lời mà nói, thẻ này có một chút chi phí sinh hoạt, nhà họ Lãnh sẽ gửi một số tiền vào đó hàng tháng, cùng cả học phí của con nữa, hy vọng con không từ chối. Trong thời gian chờ Quý Liên Hoắc, cụ Lãnh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lý lẽ, suy nghĩ về việc làm sao để thuyết phục cậu nhận tiền. Cụ Lãnh đã biết tính tình của Quý Liên Hoắc thế nào, biết rằng cậu không mấy hứng thú với tiền của nhà họ Lãnh. Thế nhưng bài diễn văn chuẩn bị sẵn dài ngàn vạn từ của cụ Lãnh chưa kịp bắt đầu, Quý Liên Hoắc đã bình thản cầm lấy tấm thẻ, bỏ vào túi. Cụ Lãnh ngây ra, nhất thời không biết nói gì. Anh Chiêu Mưu vừa nói, nếu ông đưa tiền thì cứ lấy. Quý Liên Hoắc bình tĩnh nói, hơn nữa bây giờ tôi cũng đang cần tiền, ông có thể giúp gì được không? Cụ Lãnh vừa nghe Quý Liên Hoắc nói vậy là lên tinh thần ngay. Tôi muốn mua một quán bar ở Tô Thành. Quý Liên Hoắc kiên quyết nói. Cụ Lãnh hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao Quý Liên Hoắc vẫn còn đang đi học lại đột nhiên muốn mua một quán bar, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi thông tin chính là quán nào. Săn đêm, Quý Liên Hoắc nói tên quán bar. Quý Đại Bảo nghe thấy thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chú út, nếu nhớ không lầm thì kiếp trước Lãnh Diệp cũng vô tình thấy một thỏa thuận mua bán trong phòng làm việc của chú út, đối tượng bị mua lại là quán bar Săn Đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Diệp lúc đó cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì khi hắn và chú út đã từng bán trái cây trên con phố đêm đó, thường thấy mấy người giàu ra vào quán bar Săn Đêm, cũng thường nghe ông Vu kể quán bar đó sang trọng thế nào. Chú út muốn mua lại quán bar sau khi giàu có cũng là hợp lý, mặc dù đã mua lại nhưng có vẻ như chú út không bao giờ vào quán bar Săn Đêm, chỉ giao lại cho chủ cũ quản lý, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng tình hình kiếp này rõ ràng rất khác so với kiếp trước. Chú út vẫn còn đi học, không có thời gian và không gian để điều hành quán bar này, vậy tại sao vẫn muốn mua nó? Người dịch, mặc dù tác giả không viết, nhưng tôi rất nghi ngờ. Kiếp trước Lãnh Diệp tèo là do bị chú út tiễn vong đó. Cách chương.